Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 70, Celestic Trấn. Nhất định sẽ bảo vệ ngươi. 3. Nào, Cynthia ở nào trước người ngồi xổm xuống. Trong mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa rớt xuống. Đỡ lúc này sắc mặt trắng bệch nào. Tan nát cõi lòng hô. Ngươi tại sao không nói với ta? Tại sao muốn chính mình một người ẩn giấu a? Như ngươi vậy, để ta làm sao đối mặt ngươi a? Đều là ta sai. Chấm ngoặc kép. Ha. Chấm ngoặc kép. Nào nhếch nhếch miệng, nhưng là nhịn đau đau nói rằng. Đứa ngốc, đây chính là ta đáp ứng chuyện của ngươi. Đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tứ Mã Nan Truy, ta cùng ngươi đã nói. Nhất định sẽ bảo vệ ngươi a. Nói. Nào cũng là mím môi, tay trái bưng bụng, gian nan đứng lên, dùng còn lại tay phải dĩ nhiên là trực tiếp đem Cynthia ủng tiến vào trong ngực của chính mình. Tiếp tục nói, ta nói, nhất định sẽ làm được, tin tưởng ta. Ở chưa thụ tinh bên trong Cynthia sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng không có từ nào trong lồng ngực rời đi. Vào lúc này, Cynthia nhớ tới vào lúc ấy chính mình nói rõ với nào tất cả thời điểm. Nào cặp mắt kia, liền như thế quỷ thần xui khiến. Cynthia nội tâm bất an cùng đau xót dĩ nhiên là chậm rãi tản đi. Cùng lúc đó, Cynthia cũng là làm ra một cái để tất cả mọi người tại chỗ đều thay đổi sắc mặt động tác. Nào, chấm ngoặc kép, Cynthia trong miệng lẩm bẩm, mà nào cũng là phản ứng lại. Đang muốn đến xem Cynthia. Nhưng là ở một khắc tiếp theo trực tiếp ở trên mặt của chính mình cảm nhận được một loại SH nhuận. Xúc cảm, chỉ một thoáng, nào con mắt từ từ trừng lớn. Cynthia dĩ nhiên chủ động uân hắn. Không thể nào, mà ở bên ngoài mọi người nhìn lại, cũng đúng là như thế. Còn đối với này, Carolina bà nhưng là vừa bất đắc dĩ lại cao hứng nhìn lúc này ngã vào nào trong lồng ngực. Cynthia có sâu sắc liếc mắt nhìn nào, trong ánh mắt, thỏa mãn cùng thưởng thức dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều. Dù sao cũng là Nana mình làm ra lựa chọn, làm con bà nó nàng, nhất định phải chống đỡ a. Có điều, có người vui mừng tự nhiên là có người yêu. Cái kia Royaru thiếu ra sắc mặt vào lúc này cực kỳ khó coi. Hắn nhưng là quyết tâm muốn chiếm được Cynthia. 557 mà lúc này Cynthia nhưng là ở ngay trước mặt hắn công khai uân nam nhân khác. Lúc này Royaru trong lòng cảm giác rồi cùng mang theo nói xanh gần như. Mà ở bên cạnh hắn, một đám sáu cái sắc mặt ông lão cũng là cực kỳ khó coi. Còn có Royaru những người thủ hạ, sắc mặt bọn họ cũng là không có đẹp đẽ đi nơi nào. Nhìn dáng dấp, chuyện này là không có cách nào dễ dàng. Cynthia, ngươi có biết hay không? Ngươi như thế làm là ở hại ngươi vị này kỵ sĩ. Royaru âm thanh vào lúc này trở nên cực kỳ âm lãnh. Hắn thật chặt nhìn chằm chằm lúc này đã rời đi nào ôm ấp Cynthia. Nói rằng, vậy thì thế nào? Cynthia nở nụ cười, nhìn Royaru cực kỳ khó coi gương mặt đó. Thản nhiên nói, ta tin tưởng hắn, các ngươi không làm gì được hắn. Huống chi, các ngươi có thể không nên xem thường ta. Cynthia âm thanh hạ xuống. Một viên Pokebo chính là bị Cynthia trực tiếp tung. Cùng lúc đó, Cynthia âm thanh cũng là vang lên. Bay lượn với giữa bầu trời đi. Gachom, hào quang màu xanh lam rơi xuống Cynthia trước người. Nương theo run rẩy dòng chảy không gian rít gào. Một bóng người cũng rốt cục chậm rãi xuất hiện ở Cynthia trước người. Cặp kia lạnh lẽo long chi màu cũng là thật chặt nhìn chằm chằm đoàn người phía trước Royaru. Hừ, không phải là một con thiên vương cấp bậc Pokemon sao? Đi thôi, Barbaraco, ngay ở Royaru bị Gachom cái kia khí thế kinh khủng làm kinh sợ thời điểm. Một cái tuổi già âm thanh nhưng là vang lên. Chính là Royaru nãi nãi. Bà lão kia, cùng lúc đó, một viên cao cấp bóng cũng là phóng ra tia sáng chói mắt. Ngay lập tức một con cùng với trước nào gặp Barbaraco bất kể là ở hình thể vẫn là trước khí thế. Trên đều không đúng cùng một cấp bậc Barbaraco chính là xuất hiện ở Gachom đối diện. Hai bên khí thế vừa đụng chạm, dĩ nhiên là Ga Chom khí thế muốn chiếm thượng phong. Này ngược lại là để bà lão kia khí sắc mặt có chút đỏ lên. Nana, người tùy ý chọn một hai con là có thể. Còn lại ta bao? Nào bước chân hơi di chuyển. Dĩ nhiên là đứng ở Cynthia trước người. Cùng lúc đó, hắn cái kia suy yếu thế nhưng kiên định âm thanh chính là vang lên. Ân, Cynthia nhìn Nào, nhưng là không quan tâm chút nào đối không nàng xưng hô thay đổi. Vốn là nàng cũng là hy vọng Nào không muốn lại gọi nàng Cynthia. Vì lẽ đó Cynthia trong lòng trái lại là rất cao hứng. Cynthia cũng không tiếp tục nói ngươi không quan trọng lắm ba những câu nói này. Bởi vì nàng biết, chính mình chỉ cần tin tưởng Nào là tốt rồi. Ta biết các ngươi là đến từ Carlos khu vực gia tộc lớn. Vì lẽ đó ta cũng đoán được các ngươi phỏng chừng sẽ phái ra không ngừng một vị thiên vương ở chỗ. Này chờ ta, có điều xem ra ta vẫn là đánh giá thấp gia tộc của các ngươi thực lực a. Sáu cái thiên vương, tuy rằng đều là lão nhân nhưng cũng là không sai. Vào lúc này tự hồ là quên đau đớn trên người. Hắn chậm rãi đem tầm mắt chuyển đến những này đối với hắn mắt nhìn chằm chằm nhân thân trên. Cuối cùng dĩ nhiên là nhìn về phía Roy Yaru. Tiếp tục nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đem Cynthia muội muội trả về đến. Hừ, Roy Yaru lạnh rên một tiếng. Nói rằng, mơ hão, ta xem ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút mình có thể không thể trốn thoát nơi này nói sau đi. Nói, Roy Yaru cũng là tung đã sớm nắm tại trên tay hắn hai viên Pokeball. Hai đạo hào quang màu xanh lam lấp lóe hướng về không tập kích mà đi. Cùng lúc đó, Roy Yaru âm thanh cũng là vang lên. Lên đi, hỏa viêm sư, Flare Blitz, Noivern, lòng móng vuốt, hào quang màu xanh lam từ từ tản đi. Ngay lập tức, hỏa viêm sư cùng Noivern cũng là gầm thét lên hướng về Nào đột nhiên đánh tới. Cùng lúc đó, hỏa viêm sư cùng Noivern cũng là bắt đầu sử dụng mỗi người bọn họ tuyệt chiêu. Nóng rực khí tức cùng sắc bén không khí đánh vào Nào trên mặt. Thế nhưng Nào vẻ mặt vẫn là không có phát sinh biến hóa. Chỉ có điều, cái kia khóe miệng nụ cười nhạt nhưng là có không tên mùi vị. Sau đó, ở Nào trước người, bóng người màu xanh lam từ từ xuất hiện. Cuối cùng ở hỏa viêm sư cùng Noivern khiếp sợ tầm mắt. Đạo kia bóng người màu xanh lam nắm đấm đột nhiên cùng bọn họ tấn công chạm vào nhau. Cuối cùng, hỏa viêm sư cùng Noivern đều là cảm giác được. Đến từ cú đấm kia khủng bố kinh lực. Mà ở bên ngoài mọi người nhìn lại. Nhưng là hỏa viêm sư cùng Noivern hai con Pokemon bị một con đột nhiên xuất hiện ở mình không trước. Một bóng người một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ là một quyền, chấm ngoặc kép, so sánh với phẫn nộ. Roy Yaru nhưng là càng lưu ý lúc này xuất hiện ở mình không trước này con Pokemon thực lực. Cho dù là gia gia của hắn con bà nó Pokemon chặn đánh bại hắn này hai con Pokemon cũng là phải phí. Nhiều một phen trắc trở, mà là hiện tại, chính mình đáng tự hào nhất hai con Pokemon dĩ nhiên liền như thế bị đối diện con kia Pokemon đánh. Bại. Trước sau đắc ý cùng sợ hãi để Roy Yaru cũng là một lần nữa nhìn thẳng vào Nào. Cùng với đứng ở mình không trước con kia. Lucario, thật là lợi hại Lucario a. Carolina bà cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn này con trước một quyền liền đem hai con thực lực. Không kém Pokemon đánh bay Lucario. Lẩm bẩm nói, mà ở Carolina bên người. Cynthia nắm chặt quả đấm cũng là bất chi bất giác chậm rãi nới lỏng. Tiểu tử thúi, người dám, đi thôi. Noivern, Sonic Boom, Roy Yaru gặp khó. Làm Roy Yaru ra ra tự nhiên cũng là nhìn không được. Tiến lên bước ra một bước. Trong tay Pokeball cũng là trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam lần thứ hai lấp lóe. Mà lần này xuất hiện này một con Noivern nhưng là cùng với trước cái kia một con có lạch trời bình. Thường khác nhau, Sinnoh liên minh, nơi nào đó trong phòng nghỉ ngơi. Bốn bóng người tựa hồ là khá là thích ý tựa ở trên ghế sofa. Xem TV trên liên quan với một ít việc vặt vãnh đưa tin. Có điều, vào lúc này, nhưng là có một người trung niên đứng lên, thản nhiên nói, ta nói các vị, liên quan với Celestic trấn sự tình các ngươi đều không dự định suy nghĩ một chút biện pháp sao? Phải biết, Carolina bà nhưng là chúng ta Sino khu vực là người cực kỳ trọng yếu a. Liền ngay cả nàng tôn nữ cũng không phải là bị chúng ta đã trải qua xác nhận có thể trở thành tương lai Sino lãnh tụ sao? Các ngươi tại sao không ra tay a? Không nên gấp gáp, là một người lãnh tụ làm sao có thể không trải qua một ít khổ sở khó. Lần này cực khổ đối với Cynthia tới nói hay là tốt nhất, cũng là thích hợp nhất. Hơn nữa, chúng ta căn bản không cần ra tay. Điểm này, từ vừa mới bắt đầu, khi chúng ta biết được Cynthia cùng người kia lữ hành thời điểm, chúng ta liền quyết định. Có điều, đối mặt người trung niên này, một cái trung niên nữ tử cũng là đứng lên, nói rằng, tại sao, nhìn qua các ngươi đều biết a, làm sao chỉ ta không biết. Người trung niên kia có chút buồn bực nhìn lúc này chính đang nín cười ý ba người. Nhìn về phía một cái trong đó tuổi già bóng người, có chút buồn bực nói, bê tha bà, ngươi làm sao cũng không nói. Như thế nào cùng hai người kia như thế muốn làm ta a? Ha ha. Cho nên nói để ngươi ít đi một ít rừng sâu núi thẳm. Rất nhiều tin tức ngươi cũng không biết. Người cuối cùng ảnh cũng là không nhịn được cười nói. Có điều, rất nhanh hắn chính là nghiêm túc mặt. Nhìn người trung niên này. Cái này mới nhìn qua có chút tuổi trẻ thân sĩ. Chính là nói rằng, bởi vì người đó, nhưng là Anova khu vực lãnh tụ a. Cái gì? Ngươi cùng ta nói. Người kia. Chẳng lẽ nói cái kia truyền thuyết là thật sự? Anova khu vực quán quân thật sự cũng chỉ có 11 tuổi. Người trung niên kinh hãi nói rằng, lúc đó ta biết thời điểm cũng là giật mình a. Betha bà cũng là cười nói. Nói, Betha bà cũng là muốn nổi lên vào lúc ấy thiếu niên kia chiến đấu. Không trách liền ngay cả nàng cũng là từ trên người thiếu niên này cảm nhận được áp lực thực lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Betha bà cũng là hơi xúc động. Nàng đúng là thật không có nghĩ đến thiếu niên kia thân phận thực sự dĩ nhiên sẽ là Anova khu vực quán quân. Mỗi khi nghĩ tới đây, Betha liền thay mình cái kia đồ đệ cảm thấy bi ai. Đúng là khổ hài tử kia. Đúng đấy. Tamaran hội trưởng quấn Anova khu vực người phụ trách đã lâu. Anova liên minh nơi đó mới đưa ra một cái mơ hồ trả lời. Có điều tin tức này là sẽ không sai. Vì lẽ đó, người cứ yên tâm đi. Cynthia cũng được, Carolina bác sĩ cũng được, còn có Cynthia muội muội cũng là, đều không có chuyện gì. Trung niên người phụ nữ nói, cũng là đi tới trước máy truyền hình, xoay người, hướng về còn lại ba bóng người nói rằng, có điều, ta ngược lại thật ra rất muốn xem một chút Celestic trấn tình huống a. Quên đi thôi, chúng ta vẫn là không cần lo những chuyện này được rồi. Anova liên minh quán quân, Carlos khu vực có tiếng gia tộc, ha ha, còn thật là có hứng thú a. Cái kia thân sĩ nhưng là thản nhiên nói, mà ngay tại lúc này, cái này phòng nghỉ ngơi phòng cửa bị mở ra. Một người từ ngoài cửa báo cáo nói rằng, Tứ Thiên Vương đại nhân. Nhân viên nghiên cứu điều tra đến Sino khu vực phụ cận bầu trời đại khí có cực kỳ khủng bố. Điện lưu phản ứng. Chúng ta cần phải làm sao? Không cần phải để ý đến. Betha bà thản nhiên nói. Phải. Người kia gật đầu sau khi trực tiếp đóng cửa lại đồng thời xoay người rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.